con đò nhỏ ngược sông Thu Bồn cập bến Trung Phước. Không hiểu vì lý do gì mà chị Tu Trà đi Quế Sơn bằng một hành trình phức tạp như vậy, ngược với con đường mà các nhân vật của thành xuôi sông từ Hòn Kẽm đá dừng xuống. Vì chị Tư đi một mình nên chẳng ai hỏi chị lý do. Chị Tư Trà nói với người chủ đò rằng, tuy sống ở bên sông Thu Bồn, nhưng mấy khi được ngược sông đâu. Ở chợ Trung Phước, sau khi mua một ít trái cây từ vườn làng Đại Bình bên kia sông, chị Tư bắt xe thồ đi về phía đèo Le. Cháu cho cô lên cái quán chính giữa đèo ấy. Chị Tư nói với anh chàng xe ôm mới khoảng 20 tuổi. Cô lên đó, rồi có quay về lại không ạ? Nếu cô quay lại thì cháu tính giá khác. Không, cô còn ở đó chưa biết lúc nào về. Đường từ Trung Phước qua đèo Le sang huyện Lỵ Quế Sơn đã được sửa sang lại, khác hẳn với con đường mà chị Tư Trà đã đi mấy năm trước. Nền đường đắt cao hơn, cả tuyến được trắng nhựa, không còn các ổ gà ổ trâu. Thung lũng Quế Lộc mà con đường đi qua trước khi lên đèo đang mùa lúa chín, xe chạy giữa một thảm vàng rực rỡ. Bên phải là đồng Khe Canh, căn cứ của Nghĩa hội Quảng Nam do Hương Lộ tự khanh Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo trong những năm 80 của thế kỷ 19. Bên trái là núi Hòn Đen, dân quanh vùng thường gọi là núi Chúa. Dưới chân núi phía Duy Xuyên là thánh địa Mỹ Sơn. Chị Tư Trà cũng đã có đến đó khi đi theo đoàn khách ở Sài Gòn ra. Con trai lớn của chị, một viên chức trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã ghép chị vào đoàn tham quan này. Cảm nhận của chị trong chuyến đi đến Mỹ Sơn lần đầu ấy là những viên gạch, những đống gạch ở đây có gì đó rất khác với những viên gạch, những đống gạch mà chị từng biết trong đời. Có thể vì vậy mà người ta từ nhiều nơi trên thế giới này nườm nượp đến Mỹ Sơn, vì một sức hút vô hình. Chắc gì trong dòng người đông đảo hành hương vào thánh địa, có mấy ai hiểu được nó. Chị Tư dừng lại đúng vào cái quán đỉnh đèo Le, nơi có con suối chảy từ trên đỉnh xuống, nên có người gọi là đèo nước mát. Quán đang vắng khách, chị Tư trả tiền xe thồ, rồi vào quán, kêu một chai nước suối. Quang cảnh quán lưng đèo giờ đã khác xa với 40 năm trước. Con đường nhựa rộng trước quán khác hẳn với con đường đất trước kia, chỉ vừa một cỗ xe đi. Ngọn suối chảy từ trên cao xuống cũng được sửa sang với cái cống lớn, nước suối không tràn qua đường. Cây cối tốt tươi hơn dù nó mới được trồng lại vài chục năm nay. Trong chiến tranh chống Mỹ, đèo Le là nơi chiến sự ác liệt, ngày đêm chịu đựng bom pháo của quân Mỹ muốn cắt đứt con đường huyết mạch từ Trung Du xuống đồng bằng. Con đường mà gạo, muối, thực phẩm, thuốc men theo đó lên chiến khu và những đoàn quân giải phóng theo đó đánh vào các đơn vị quân Mỹ đóng trong thung lũng Quế Sơn. Thời đó, từ chân lên đến đỉnh đèo không còn bóng một cây xanh, đất đá bị bom pháo quật lên lật xuống cả ngày lẫn đêm. Nếu đứng dưới đồng bằng nhìn lên, ai cũng nghĩ con người khó qua nổi con đường máu lửa này. Nhưng những đoàn quân vẫn qua đèo Le giữa hai đợt pháo bầy hoặc bom tọa độ để cõng gạo, cáng thương, hành quân tập kích đồn địch. Những điều này, chị Tư Trà đã nghe anh em kể nhiều lần đến nỗi có lúc chị tưởng rằng mình cũng đã từng chứng kiến những trận bom pháo ác liệt ấy. Gần 40 năm trước, bước ngoặt của cuộc đời chị lại diễn ra ở cái quán lưng đèo này. Và thường những điều mà cuộc sống không đưa lại cho người ta điều họ mong muốn thì sẽ có rất nhiều chữ nếu đeo bám họ suốt cuộc đời. Năm ấy, chị Tư đã theo anh hai đến đây để chuẩn bị lên đường tập kết ra Bắc. Nói là ra Bắc, thực ra phải đi về phía Nam, vào Bình Định, nơi có những chiếc tàu Ba Lan ở cảng Quy Nhơn chở bộ đội, cán bộ, đồng bào tập kết. Đèo Le thời kháng chiến chống Pháp nổi tiếng vì hai cái quán. Quán hớt tóc của một trí thức tham gia kháng chiến quê ở dinh trấn Thanh Chiêm. Ông giỏi chữ Hán và tiếng Pháp, đã viết những chuyện ngắn đăng trên báo trước năm 1945. Một quán nữa vừa là quán ăn, vừa bán đồ tạp hóa của gia đình, một ông nhà thơ. Chị Tư nghe nói sau này những người ấy đã rất nổi tiếng trong văn đàn, lĩnh vực mà chị chẳng mấy quan tâm. Đêm hai vợ chồng chị Tư bàn bạc chuyện đi hay ở, nơi cái quán mà chưa biết chủ quán là ai. Anh hai mắc hai cái võng song song, ngồi xuống thử từng cái một. Khi hai người nằm gọn trên võng, anh nói: cấp trên có ý hai vợ chồng mình sắp xếp mọi chuyện rồi cùng vào Quy Nhơn đi chuyến đầu tiên, em tính sao? Chị Tư nằm võng chưa quen nên lại ngồi dậy. Cấp trên tính sao thì mình nghe vậy, nhưng nếu em được tính thì em lại tính khác. Anh hai cũng ngồi dậy, em tính cách sao? Anh ra Bắc cũng chỉ 2 năm là trở về, nếu hai vợ chồng mình cùng đi thì công việc cả hai bên nội ngoại, lấy ai đỡ đần. Em cũng chưa hoạt động chi nhiều, có ở lại đối phương cũng ít để ý. Anh hai tỏ ra trầm ngâm. 2 năm cũng không dài mà cũng không ngắn. Cũng có chuyện 2 năm chưa xong, chưa về được. Nhưng nếu biết đâu, chưa đến 2 năm mình lại đã trở về. Một người đàn ông chạc gần 50 từ trong bếp bước đến chỗ hai vợ chồng chị Tư. Trên tay ông cầm một bình trà. Nào, anh chị uống với tôi một chén trà. Không mấy khi có khách ngủ lại đêm ở lưng đèo này, mà đêm nay khách là vợ chồng vệ quốc mới vui làm sao. Uống đi, tôi không phải là chủ quán đâu mà sợ phải trả tiền. Chị Tư trà lễ phép hỏi, vậy bác là người ở miệt nào đến đây ạ? Tôi cũng là người xứ Quảng Bình, quê Hội An, nhưng lưu lạc nhiều nơi rồi, làm nhiều nghề rồi, nhờ theo kháng chiến mà về lại quê mình, nhưng cũng chỉ vài tháng nữa là lại xa quê. Anh hai ghé sát vào người vừa đến hỏi nhỏ. Bác cũng đi tập kết à? Ừ, nhà tôi cũng đang tính ai đi ai ở đây. Tôi ngó chừng anh chị cũng đang phân vân ai đi ai ở phải không? Bác tài thật đấy. Rồi trong đêm đó, 3 người to nhỏ với nhau cho đến lúc gà gáy. Sáng ra chị Tư quay lại Trung Phước để đón đò về xuôi. Còn anh hai thì theo đơn vị hành quân vào Bình Định. Chị Tư coi cái đêm ở đèo Le ấy đã là một mốc lớn trong đời chị, trong cuộc đời anh hai. Chị quyết định ở lại, không cùng chồng tập kết ra Bắc. Khi chia tay, chị còn đọc được bài thơ viết trên cái nong tre treo trước cửa quán. Từ nay đường bớt quạnh hưu, lại qua có quán lưng đèo nghỉ chân. Quà quê vài món thanh tân, chỗ ngồi đơn giản một sân cỏ vườn. Còn bây giờ, ngồi ở quán lưng đèo và lúc đã gần tối, chị Tư lại nghĩ về những ngày ở Hà Nội, những điều chị đã nói và làm cùng với Thành mấy tháng nay. Tất cả những việc tưởng như rời rạc đó có liên quan gì với nhau không? Cả cái chuyện Thành giờ này còn lân la ở ngoài Quảng Trị có gì là liên quan đến cuộc đời chị? Cái quán lưng đèo cách đây mấy chục năm gắn với cuộc đời các ông nhà văn nhà thơ đã từng sống ở đây. Buổi sáng chia tay anh hai và cái đêm anh hy sinh ở trên cánh đồng mía phía tây đường 1. Ngay đến cả sự nghiệp của một ông chúa khai sinh ra triều Nguyễn hình như cũng có liên quan đến những điều chị đang muốn biết thêm về con đèo này. Chắc vì lý do đó mà đêm nay chị sẽ ở lại đây. Nhưng có một điều chị ít nói với ai về cuộc đời riêng của chị khi anh hai không trở về sau 2 năm như quy định trong Hiệp định Geneva. Lại cái dự định cùng chị Lộc, những người có chồng chết trận, không phải một phía mà cả hai phía sẽ làm một việc gì đó để dịu đi nỗi đau của nhau, thì đến người thân thiết như Thành, chị cũng chưa thể nói ra. Trong lúc chị Tư trà ngồi ở quán lưng đèo để nhớ về những kỷ niệm cũ của đời chị, rồi lại quán chiếu xem những điều ấy có liên quan gì với những điều Thành quan tâm hay không, thì ở Ái Tử, Thành lại lần theo những điều mà ông già ở chùa Tịnh Quang nói với anh về vị nữ thần ở dòng nước Thiêng có công phù hộ Nguyễn Hoàng đánh quân lập bạo. Những giai thoại quanh câu chuyện này và tiếng chạo chạo trong đêm đoan quận công nghe được trên sông Ái Tử đã theo Thành từ lâu. Ngay trong đêm cùng thức với bậc Tịnh Nhân dưới hiên chùa và những ngày sau đó cùng ông già lội qua các địa danh hai bờ sông Thạch Hãn, Thành có ý định tái hiện lại câu chuyện mà nhiều người đã biết. Nó sẽ có khác đi đôi chút so với những điều anh đã từng nghe, từng đọc. Mới sáng, mà nắng như đỏ lửa trên con đường Thiên Lý, chạy qua Hồ Xá, cách Ái Tử hơn 20 dặm về phía Bắc. Cái nắng tháng 7 này cộng với gió Tây Nam thổi từ Lào qua có thể làm đất đá, cây cối đến con người cũng sẽ khô khốc vì mồ hôi mới ướt đầm áo rồi lại khô ngay. Vào năm Hồng Phước thứ nhất đời Anh Tông 1572, trong một khu đất cạnh đường, ruộng lúa mới khai phá nằm xen với rừng già, mọc lên trại quân với những lán làm vội bằng cây rừng, cái lợp lá, cái phủ cỏ tranh. Đó là bản doanh của Lập quận công Lập Bạo vừa kéo quân từ Hải Dương vào. 60 chiến thuyền trải qua gần 10 ngày đêm ngược gió, ngược con nước vừa đổ bộ lên bãi biển cát mịn như nhung lơ thơ mấy xóm trài hiu hắt. Vào lúc đúng ngọ, nắng gió rát mặt. Lập Bạo cho quân đội của mình tiến vào chiếm các đồi cao. Quân lính từ Hồ Xá hạ trại dần về phía nam đến tận xã Lăng Uyển. Trung quân đóng gần mạn Thanh Tường, cờ xí cắm trên nóc trại phô trương thanh thế của đội quân mới đến đất này. Lập Bạo ngồi trong cái trại lớn cỏ tranh. Ông là một người tầm thước có dáng vẻ quan văn hơn quan võ. Nhưng từ nhỏ đã thích bày mưu tính kế đánh nhau với các đám trẻ khác làng, thường hỏi kế của người, rồi lấy cái hay của họ làm kế của mình. Ông giao du rộng rãi, nhưng đa nghi, không tin hẳn vào ai, ít có bạn tâm giao, chỉ có cộng sự trong công việc. Thường xong việc thì nhạt tình người, thích xử thế, sòng phẳng tiền trao cháo múc. Không muốn ra ơn, mà cũng chẳng muốn mang ơn. Lập quận công vốn là quan nhà Lê, dòng dõi đã mấy đời ăn lộc nhà Lê. Nhưng khi nghe tin Trịnh Kiểm chết, anh em Trịnh Cối, Trịnh Tùng tranh giành nhau, liền đem bộ hạ sang hàng nhà Mạc. Được Mạc Mậu Hợp thu nạp giữ nguyên tước cũ, rồi giao cho tướng Mạc Kính Điển tùy nghi cắt việc. Lập quận công lưu lại Thăng Long mấy tháng, được nhà Mạc sai trấn thủ hai xứ Thuận Quảng, mang quân vào đánh dẹp Đoan quận công Nguyễn Hoàng, lúc này đang đóng ở Ái Tử Trà Bát. Lập quận công nghĩ rằng cờ đang đến tay, vận may lập thân là đây, nên hăng hái đốc thúc quân lính sửa soạn lên đường ngay. Dù có người khuyên là đang mùa gió Nam thổi mạnh, thời tiết lại nóng nực nên chậm lại vài tháng, nhưng Lập Bạo không nghe. Ông nôn nóng muốn vào ngay Thuận Hóa để một phen so tài cao thấp với Nguyễn Hoàng, một tướng mà cả Nam Triều Bắc Triều ai nghe cũng đều kính nể. Hạ được một uy danh như vậy thì không có danh vọng nào bằng. Buổi chiều, Lập quận công cho Triệu thuộc hạ đến để bàn việc đánh chiếm Ái Tử. Lập Bạo nói: trên đời không mấy khi rồng gặp được mây, ngựa được bãi cỏ lớn, diều hâu nhìn thấy đàn gà con không gà mái. Nay ta dò đoán, biết thời thế mà bỏ nhà Lê Trịnh về với nhà Mạc để thỏa chí vẫy vùng cùng với huynh đệ. Nói không phân biệt trên dưới trong quân thì nghe lạ. Thực lòng, tôi với anh em là một nhà, cùng nhau đồng cam cộng khổ sống chết bên nhau để lấy cho được hai xứ Thuận Quảng về với nhà Mạc. Hãy nhìn thực lực, đừng sợ uy danh. Nguyễn Hoàng tuy dòng dõi con nhà tướng, chiến công đầy mình, nhưng không thể không đánh bại được. Quân bộ của ông ta không đáng kể, chỉ vài chục chiến thuyền đang neo đỗ rải rác từ cửa Yên Việt đến Ái Tử, thì có đáng gì so với binh thuyền của ta? Và lại, binh pháp dạy đánh nhau hơn thua ở chỗ xuất thần. Số trời đã đến, tôi định ngày mai tiến quân ngay. Ý quý vị anh em là làm sao? Xin cho biết. Đám thuộc hạ của Lập Bạo vốn là người thân tín với ông, từng theo ông đổi chủ. Số khác là bà con quyến thuộc từ quê lên gắn bó với ông đã lâu, nên điều ông nói thường bọn họ nhất nhất nghe theo, ít khi bàn luận. Chiều nay cũng vậy, họ ngồi im chờ Lập Bạo cắt cử công việc. Lập quận công cũng quen với cách sai sử của mình như những lần trước. Ông để im lặng một lúc cho mọi người hiểu rõ uy quyền của mình, rồi điểm danh giao việc cho từng người. Nhưng từ trong góc xa nhất của căn trại, có một người xin nói: xin tướng công không nên xuất quân vội để tôi xin hiến một kế. Lập Bạo nhìn xuống người vừa cất giọng lớn, vang xa, ra khỏi trại. Nếu có ai đứng ngoài đồng trống cạnh đường Thiên Lý cũng nghe thấy được. Ông vẫy tay mời nói tiếp. Con người đó không vội vàng tiến ra chính giữa trại, cúi đầu chào thủ lĩnh 3 cái rồi lên tiếng. Quân ta tuy đông, lại có 69 thuyền chở lương thảo để quân lính ăn no, đánh hăng. Ta lại bất ngờ đưa quân vào sát nách chúng, có thể bất thần tốc chiến tốc thắng. Nhưng Đoan Quận Công cũng không phải là tay vừa. Cứ xem cách ông ta thu phục lòng người, dụng binh trong trận đánh với quân Mỹ Lương, Văn Lan mới đây thì rõ. Đến như đàn bà con gái như vợ Trương Trà cũng biết lập mưu, mặc áo đàn ông, cưỡi voi chiến thúc quân bắn giết được tướng Nghĩa Sơn của Mỹ Lương, giành phần thắng về cho Nguyễn Hoàng, đủ để tướng công suy tính kế sách đối địch. Theo thiện ý của tôi, quân ta chưa nên động tĩnh, hãy tìm mưu khác, chứ không nên kéo quân vào Ái Tử ngay. Thế kế của ông là gì? Lập Bạo hỏi. Không thể nói ở chỗ đông người này được, nếu tướng công tin tôi, xin được trình riêng với ngài. Lập Bạo lại nói. Còn ai hiến kế gì nữa không? Cả trại im lặng. Lập Quận Công chờ vài khắc nữa, rồi cho giải tán, ai về trại nấy, củng cố quân sĩ sẵn sàng chờ lệnh. Lập Bạo đi đến chỗ người đứng giữa trại, đang muốn gặp riêng ông. Đó là một viên cai cơ cùng làng với Lập Bạo, tên anh ta là Kiểm họ Phan. Anh ta đã nhiều lần vào sinh ra tử với Lập Bạo, gan dạ mà mưu trí. Nhưng ông không ưa, vì tên anh ta làm ông cứ phải nghĩ nhớ về Trịnh Kiểm, một người ông vốn có hiềm khích từ ngày còn dưới trướng Nam Triều. Bây giờ Trịnh Kiểm đã chết rồi, mà anh ta lại có kế sách tiêu diệt Nguyễn Hoàng, việc gì ông lại không dùng. Lập Bạo dắt tay Kiểm kéo về chỗ ngồi của mình, khi không còn ai trong trại nữa. Hãy nói mưu kế của ông để ta bắt Nguyễn Hoàng. Lập Bạo dùng cả hai tay lắc mạnh đôi vai Kiểm, mắt sáng lên chờ đợi. Lúc này mặt trời lặn sau dãy núi như cái lưỡi cưa lật ngược ở phía tây, không khí vẫn còn nồng nực. Gió tây nam thổi mạnh, táp cái nóng vào mặt người. Lập Bạo dòng tai nghe cho kịp những lời thì thầm mỗi lúc một to dần của Kiểm. Vẫn như thói thường của mình, Lập Bạo dù không tin hẳn vào những điều mình đang nghe, nhưng ông vẫn rất háo hức với nó, như việc ông háo hức mau chóng phá được Nguyễn Hoàng. Đoàn Quận Công nhận được tin quân của Lập Bạo đến Thanh Tường khi đang uống trà cùng với Đỗ Chiêu. Người đưa tin đầu tiên về bản doanh là một dân trại đang kéo lưới trên bãi ngang giữa cửa Yên Việt và cửa Tùng Luật. Khi nhìn thấy những chiến thuyền lạ đổ quân vào bãi, ông đã vội thu lưới rồi chạy về Ái Tử báo tin. Đi được vài dặm, ông gặp một người cùng làng từ Hồ Xá vào nói có quan quân không biết từ đâu đến đóng trại dày đặc trên đường Thiên Lý. Hai người rủ nhau cùng đi nhanh về chỗ Đoan Quận Công để báo cho ngài biết. Đến quân doanh, họ gặp một người lính. Vừa nghe lọt tai vài câu, người lính này đã đưa hai người báo tin gặp ngay Nguyễn Thiệu. Các bác cứ bình tâm, kể cho tôi nghe có chuyện gì nào, đừng hốt hoảng vừa thở vừa nói như vậy. Nhưng cũng chỉ nghe xong mấy câu, Nguyễn Thiệu vội vàng đưa hai người đến ngay trướng của Nguyễn Hoàng. Họ đi nhanh vào trướng, chẳng để ý đến những người lính đang đứng gác. Anh Thiệu, anh đưa hai người lạ vào gặp ta có việc gì mà hớt hải như vậy? Đoàn Quận Công nhìn chằm chằm vào ba người mới đến. Lúc này thì chính Nguyễn Thiệu cũng vừa thở vừa nói như người dân trài mấy khắc trước. Thưa tướng quân, có giặc đến, chính hai người này vừa chạy về báo. Giặc nào, anh đừng thất thần nữa. Còn hai ông, hãy thong thả kể cho ta nghe điều các ông ta nghe mắt thấy đi. Như một thói quen được hun đúc từ lâu, Đỗ Chiêu ra cửa trướng lệnh ngay cho những người lính gác không được cho bất cứ ai vào trướng. Trong trướng còn lại 6 người ngồi quanh cái bàn lớn. Người dân trại đã hết hoảng hốt kể rành mạch những điều ông nhìn được trên bãi biển. Còn người làng ông, nói năng không được lưu loát như ông cũng kể lại những gì ông đã nhìn thấy trên đoạn đường từ Hồ Xá đến Thanh Tường trong buổi sáng nay. Đoàn Quận Công chăm chú nghe, không ngắt lời họ. Khi hai người đưa tin không còn nói gì nữa, ông bắt đầu hỏi, những câu hỏi làm cho người đối thoại không dám nói dối. ông đếm được bao nhiêu chiến thuyền. Người dân chài nhìn lên nóc chướng để giấu sự thẳng thốt của mình, nhưng Đoan Quận Công chưa tha. Ông phải nói là bao nhiêu thuyền, hay ông hoảng quá nên hoa mắt nhìn một thấy trăm? Dạ con không hoa mắt, nhưng con cũng không thể đếm được, chắc là phải trên 30 ạ. Thế còn ông? Đoan Quận Công quay sang người từ hồ xá vào. Ông nhìn thấy trại quân hay là lán của tiều phu? Người này vốn ấp úng, giờ lại càng ấp úng hơn. Ông ta không thể nói ra lời rõ ràng được nữa. Hai tay giang ra rồi khép vào miệng mấp máy, đông lắm, nhiều lắm. Đoan Quận Công sai người đưa nước cho hai người báo tin mặt đang tái mét uống, rồi cho họ ra khỏi trướng. Không để mất thời gian, Nguyễn Hoàng sai Nguyễn Thiệu dẫn một toán quân ra ngay trước hồ xá thám thính. Trong lúc đó, Đỗ Chiêu được lệnh vời gấp thái phó Nguyễn Ư Dĩ mà cảnh huống Tống Phức Trị về trướng. Cuộc bàn thảo của các yếu nhân phò tá Nguyễn Hoàng xoay quanh việc quân Mạc Đông và đang rất hung hăng. Quân của Dinh Trấn Thuận Hóa quanh vùng Ái Tử hiện không còn nhiều, nhất là quân bộ. Vài năm nay, do việc phải giúp dân khai khẩn đất hoang, nhiều đội quân được phái đến các vùng xa, vùng hẻo lánh, cùng với các chức sắc địa phương phá rừng làm ruộng. Nhiều nơi nhờ quân dân hợp lực mà có những cánh đồng lúa cày cấy 2 vụ một năm đủ lương nuôi sống cư dân trong vùng, có lúa đóng thuế cho dinh trấn. Bây giờ muốn triệu hồi những đội quân đó về đánh giặc không phải là việc dễ dàng. Còn thủy đội của Nguyễn Hoàng đóng trên sông Ái Tử chỉ có hơn 20 thuyền chiến, khó lòng địch nổi với thủy đội của giặc. Những người trong trướng phải tìm ra một kế gì đây để chống lại quân giặc đã ở sát bên nách, chỉ cần một buổi đường tiến quân. Tin mới đưa về, có nơi quân lập bạo chỉ cách Ái Tử hơn 10 dặm. Đoàn Quận Công không để những lo lắng của mình hiện ra trên sắc mặt, nhưng ông hiểu thế địch thế ta hiện tại. Trước những cộng sự thân cận, bao giờ ông cũng lắng nghe thấu đáo những điều người khác nói trước khi ra quyết định cuối cùng, thường là rất dứt khoát. Nhưng lần này, ông lại đang chần chừ. Giữa cuộc bàn thảo, ông sai tiếp Phạm Dữ nắm một đội binh đi ra phía biển, nơi có mấy chục chiến thuyền của lập bạo đang phô trương thanh thế với ông. Trời đã gần tối, người lính hầu đang đốt nến trong trướng. Nhưng cái bộ tham mưu gồm những người từng trải lịch lãm lớn tuổi hơn Đoan Quận Công vẫn điềm tĩnh bàn thảo, chưa đưa ra một quyết định nào. Đây có thể là trận quan trọng nhất mà Nguyễn Hoàng phải đương đầu từ ngày ông vào đất Thuận Hóa. Ông không thể để cơ ngơi đã xây dựng hơn 10 năm qua phút chốc tan tành được, nên ông phải toan tính càng kỹ càng tốt. Quá canh hai, Đoan Quận Công cũng phải kết thúc cuộc bàn thảo để những cộng sự cao niên của ông nghỉ ngơi ăn uống sau nhiều giờ cùng ông vắt óc suy tính. Nguyễn Hoàng cũng xuống một chiến thuyền đang cắm sào trên sông Ái Tử. Có thể ông muốn nhờ ngọn gió mát mẻ của sông nước làm cho đầu có nhẹ bớt đi đôi chút. Truyền thuyết kể lại rằng trong đêm ấy, Đoan Quận Công đốt đuốc ngồi buồn trên sông, lo lắng cho việc chống giặc dữ, thì có tiếng dòng nước chảy dưới mạn thuyền kêu chào chào. Ông lấy làm lạ, bèn thầm khấn rằng, trên sông nếu có thần linh, xin giúp ta đánh giặc, trừ hại cho dân. Việc xong, xin lập miếu thờ bốn mùa hương khói. Đêm ấy, Nguyễn Hoàng nằm mộng thấy một người đàn bà mặc áo xanh, tay cầm quạt the, đi đến thưa rằng, Minh Công muốn trừ giặc, thì nên dùng mỹ kế, dụ chúng đến bãi cát bên sông. Thiếp sẽ giúp sức trừ được khỏi phiền đến sức của quân dân trong trấn. Nói xong, bưng tay áo mà đi. Tỉnh dậy, Đoan Quận Công mới biết mình nằm mộng. Trong lòng thầm vui ngước lên không lễ tạ. Ông nghĩ rằng, mỹ kế mà người đàn bà áo xanh nói với mình trong chiêm bao, tức là phải dùng kế mỹ nhân. Và ông cho vời nàng Ngọc Lâm đến. Sự thật lẽ nào lại đơn giản đến như vậy? Có thể trong cái đêm tháng 7 nóng bức ấy, khi đang ngồi trên thuyền để hóng gió, thì Đỗ Chiêu đến. Theo thông lệ, từ ngày biết nhau chưa bao giờ gặp lúc gian nan mà Đỗ Chiêu lại không có bên chủ tướng của mình. Ông bước xuống thuyền, nhẹ nhàng ngồi bên Nguyễn Hoàng. Cũng theo thông lệ, ông không bao giờ cất tiếng trước. Dưới sông thủy triều đang rút, nước chảy rào rào, gió tây thổi mạnh hơn nhưng không mang theo cái nóng hầm hập như ban ngày nữa. Hai người ngồi bên nhau cho đến lúc trăng lên, phủ một màu vàng đục trên mặt sông, không gian tĩnh mịch để hai người có thể nghe được hơi thở của nhau. Này ông Chiêu, Đoàn Quận Công lên tiếng, ông hãy nói điều gì về thằng giặc này, cái thằng lập bạo, bỏ lê hàng mạc ấy. Đã quá quen với cách hỏi chuyện của chủ tướng, Đỗ Chiêu không vội vàng trả lời, nhưng lần này ông không để lâu, vì ông đã nóng lòng chờ được gặp Đoan Quận Công từ khi vừa ra khỏi trướng để ra bến sông. Lập Bạo không phải là tay vừa, thời ở Đông Kinh tôi đã từng gặp y, cũng đã vài lần cạn chén với y. Tướng công cũng biết y là một tướng giỏi, đã quen trận mạc mười mấy năm rồi, sâu xa chứ không phải là bồng bột như bọn Mỹ Lương Văn Lan mà ta đánh tan năm rồi. Nhưng y cũng có điểm yếu, không thể là văn võ kiêm toàn được. Thế điểm yếu của y ở đâu? Nguyễn Hoàng có vẻ sốt ruột. Kiều tỏ ra sốt ruột như thế này chỉ thấy khi nói chuyện với Đỗ Chiêu. Còn đối với người khác, kể cả với Thái Phó Ư Dĩ, thì ông cũng không bao giờ để lộ. Đỗ Chiêu thong thả nói, điểm yếu của y là sốc nổi, vừa cả tin lại vừa đa nghi, và lại y rất háu gái.